tốt nhất con rể, chương 1983, là ta có lỗi với bọn hắn. Góc truyện audio.com, nghe xong Hàn Băng lời này, Lâm Vũ lập tức trầm mặc lại, sắc mặt ngưng trọng, thân thể phảng phất lâm vào một bãi đầm lầy bên trong, đang từ từ chìm xuống dưới. Nếu như lúc trước cái kia xem cuộc công nhân khi chết sau đó còn không xác định tên hung thủ này là hướng hắn tới, vậy bây giờ cái này bảo an chết, có thể để cho Lâm Vũ kết luận, tên hung thủ này chính là hướng hắn tới. Cùng Hàn Băng muốn qua địa chỉ, Lâm Vũ liền cúp điện thoại. Chu thần, ngươi cùng ta cha mẹ bọn hắn ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến, mau chóng gấp trở về. Lâm Vũ cùng Chu thần cùng người nhà lên tiếng chào, liền không kịp chờ đợi khoác lên y phục đi ra ngoài. Tiên sinh, ta bồi ngài một khối. Lệ Chấn Sinh bắt lên y phục cũng tranh thủ thời gian theo sau. Ai, đứa nhỏ này, cuối năm chỗ nào nhiều chuyện như vậy? Tần Tú Lam lầm bầm một tiếng, tiếp theo gấp giọng dặn dò. Trên đường chậm một chút mờ. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh hai người hùng hùng hổ hổ chạy tới phát hiện thi thể hiện trường, chỉ gặp nơi đây là một mảnh khu buôn bán, phía sau cao vút mấy đống cao ốc văn phòng, mà cao ốc văn phòng phía trước còn lại là một nhà tổng hợp cửa hàng. Mặc dù đã là giữa trưa thế nhưng bởi vì vị trí địa lý nhân tố, lúc này hiện trường chung quanh hay là vây đầy xem náo nhiệt quần chúng, chính lao nhao thảo luận cái gì. Mà Hàn Băng cùng vài cái quân cơ sử chiến hữu cũng đến sớm, đang cùng Trình Tham bọn người trò chuyện với nhau. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh xuống xe vội vàng hướng phía Hàn Băng bọn hắn đi đến. Vừa tiếp cận đám người, liền nghe đám người thấp giọng nghị luận. Nghe nói cái này bảo an là thay người chết, thay một cái gọi kêu cái gì Vinh người chết. Giống như là Hà Gia Vinh a, hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh, nghe nói hiện tại mở trung y chữa bệnh cơ cấu. Lợi hại đâu, đúng, cái này Hà Gia Vinh rất nổi danh, Lý Thị tập đoàn cái kia trường sinh khẩu phục dịch cũng là hắn nghiên cứu ra tới. Bất quá cái này chết bảo an cùng hắn quan hệ thế nào a, thế nào còn thay hắn chết đâu. Cái này ai biết được, có lẽ là cái kia hung thủ trả thù tìm nhầm người đâu. Cái này kém cũng quá bất hợp lý đi, nghe nói hôm qua cũng đã chết một người đâu, giống như cũng đúng thay Hà Gia Vinh chết. Lâm Vũ nghe được quần chúng vây xem nghị luận, nếu mày, không nghĩ tới tin tức vậy mà truyền nhanh như vậy, hôm qua sự tình, hôm nay vậy mà liền đã ở trong thành phố truyền ra. Thi thể ở đâu phát hiện? Lâm Vũ đi đến Hàn Băng cùng Trình Tham trước mặt sau cau mày trầm giọng hỏi. Trong này, Trình Tham vội vàng chỉ bên tường thùng rác trầm giọng nói ra. Người chết tử vong thời gian là vào hôm nay rạng sáng, là phía sau một tòa ký túc xá bảo an, người bên ngoài ăn Tết trong lúc đó lưu tại trong cao ốc trực ban, chỉ có chính hắn một người, khi chết sau đó không ai phát hiện. Hắn thi thể không biết lúc nào bị rời qua tới, bởi vì nhét vào trong thùng rác, hơn nữa trên thi thể bao trùm lấy rác rưởi, cho nên một chốc không có người phát hiện. Phụ cận cửa hàng vật nghiệp Đại Thúc tìm kiếm vứt bỏ bình nước thời điểm phát hiện thi thể, cho chúng ta gọi điện thoại. Cùng hôm qua án mạng, bọn hắn người tối hôm qua tuần tra thời điểm, vẫn là không có một chút phát giác. Cái này người bối cảnh chúng ta cũng điều tra qua, cùng hôm qua xem cuộc công nhân, thân phận bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch đều 10 phần đơn giản. Hàn Băng cau mày trầm giọng nói ra. Là ta có lỗi với bọn hắn. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ mắt nhìn đồng dạng là thất khiếu chảy máu từ trạng thê thảm thi thể, trong tim đau xót, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ xấu hổ cùng bi thống. Mặc dù hắn cùng hai người này chưa từng gặp mặt thế nhưng bọn hắn lại bởi vì hắn mà chết, nội tâm của hắn khó mà tự chế tràn đầy tự trách cùng áy náy. Hà đội trưởng, ngài không nên tự trách, đây cũng không phải là ngài có thể khống chế, hơn nữa. Cái này trên tờ giấy mặc dù viết chữ giống nhau thế nhưng còn không cách nào xác định cái này người chỉ chính là ngươi. Trình Tham vội vàng lên tiếng trấn an nói, mặc dù lời này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút không thể nào. Hắn giết những người này động cơ đến cùng là cái gì đây? Hàn Băng cau mày phối hợp lẩm bẩm nói, nàng thực sự không nghĩ ra tên hung thủ này nếu muốn giết người là Lâm Vũ, vậy hắn giết những thứ này bình thường đến lại bình thường bất quá người thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Vũ nội tâm đồng dạng 10 phần nghi hoặc quay đầu hướng phía bốn phía quét mắt một vòng, muốn từ trong đám người phân biệt ra phải chăng có khả nghi nhân viên. Bất quá đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, cũng không nhìn thấy cái gì thần sắc cử chỉ dị dạng người. Hà đội trưởng, Hàn đội trưởng, vây xem quá nhiều người ảnh hưởng không tốt, chúng ta hay là nắm chắc đem hiện trường xử lý, trở về cục nói đi. Trình Tham nói xong liền chú ý dưới tay mình nhanh lên đem hiện trường xử lý tốt. Sau đó Lâm Vũ cùng Hàn Băng cùng một chỗ tiếp theo Trình Tham trở về trong cục thế nhưng cùng giống như hôm qua, bọn hắn tra xét đến trưa, vẫn là không có một chút phát hiện, chung quanh camera cũng sớm đã bị bởi vì phá hư hết. Cái này thằng danh con thật sự là quá giảo hoạt, vậy mà một chút vết tích đều không có lưu lại. Trình Tham gặp không có chút nào thu hoạch, có chút tức giận dùng sức đập xuống trước mắt cái bàn. Nếu hắn đã giết liền hai người, vậy khẳng định sẽ còn lại ra tay giết người thứ ba. Hàn Băng nheo lại mắt trầm giọng nói. Thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày, chỉ cần hắn dám lại lộ diện, chúng ta liền có cơ hội bắt được hắn, từ hôm nay trở đi, đem tất cả nghỉ ngơi người toàn bộ triệu tập trở về toàn thành lần nữa tăng thêm nhân thủ. Nam Chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.